Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 69, Tống Miên Miên, rất quen thuộc kinh điển lời kịch, nàng cảm giác, cảm thấy mình ở đâu nghe nói qua, về sau những cái kia luân lý bà tức kịch hay là không muốn trong nhà thả. Nàng về sau trong nhà để chút phim hoạt hình cho chúng nó xem đi. Tống Miên Miên ngồi xổm người xuống. Nhìn xem bị mưa ướt nhẹp sau càng thêm tinh thần, lại hai mắt lưng tròng khóc sắp đánh nấc cà chua tiểu tinh linh. Vàng óng trứng tráng, lại non vừa trơn, tăng thêm cắt toái cà chua, bỏ vào trong nồi hơi hơi trở mình xào. Sau đó lại để chút đường trắng cùng muối, tùy tùy tiện tiện cắn một cái, chua ngọt nước liền tại trong miệng nổ tung, hơn nữa vừa trơn lại non trứng tráng. Cái kia mùi vị thật sự là tuyệt không thể tả. Kỳ, chít chít, thực, thật sự có ăn ngon như vậy. Tiểu cà chua tinh linh nuốt một ngụm nước bọt, có chút chần chờ nhìn Tống Miên Miên liếc, là ăn rất ngon. Tống Miên Miên làm ra một cỗ hoài niệm hình dáng, thở dài nói, bất quá tính, dù sao ngươi cũng không ăn ta hồng cà chua, ngươi cũng không cho ta ăn hồng cà chua. Nếu như vậy, ta xem tại mặt mũi của ngươi lên. Ta về sau sẽ không ăn ta hồng cà chua trứng tráng. Tiểu cà chua tinh linh có chút chần chờ rủ xuống đầu. Tống Miên Miên vụng trộm nhìn nó liếc, làm bộ không có phát hiện tiểu gia hỏa giờ phút này xoắn suýt biểu lộ. Tiếp tục cảm thán, ai, lại nói tiếp cà chua còn có thể làm thành sốt cà chua. Vừa vặn dùng để dính cọng khoai tây. Ê ẩm ngọt ngào sốt cà chua cùng trong vắt cọng khoai tây từ trước đến nay thế nhưng tuyệt phối. À, ta trước kia cho các ngươi ăn cọng khoai tây. Nếu là lại phối hợp sốt cà chua, vậy thì thật là có thể đem người thèm ăn liền nước miếng đều muốn chảy ra. Kỳ kỳ thật, tiểu cà chua tinh linh giờ phút này muộn nghi. Lần trước nó liền ăn hết trong vắt khoai tây đầu. Thơm ngào ngạt đặc biệt ăn ngon. Có thể làm cho người thèm ăn liền nước miếng cũng chảy ra sốt cà chua xứng cọng khoai tây cái kia. Được có bao nhiêu ăn ngon nha. Hấp trượt, tiểu cà chua tinh linh nuốt một ngụm nước bọt, lại nuốt một cái. Ai, ta lần trước còn ý định hai ngày nữa. Cho các ngươi làm hương sắc thuốc gà chân hán bảo. Đem lỏng loẹt mềm bánh mì trắng cắt thành hai nửa. Chính giữa để lên hai mặt sắc thuốc vàng óng ánh. Béo ngậy con gà con chân. Lại để lên một tầng hơi mỏng cà chua phiến, cùng rau xà lách lá, cắn một cái lại giòn lại hương còn mang theo nồng đậm thịt gà vị. Cái kia hương vị đừng đề cập có bao nhiêu đẹp, ai, bất quá tính, xem tại mặt mũi của ngươi lên, ta tiếp theo sẽ không làm hương sắc thuốc gà chân hán bảo. Dù sao không có cà chua, hương sắc thuốc gà chân hán bảo làm được cũng không nên ăn. Tống Miên Miên đưa tay sờ sờ tiểu cà chua tinh linh cái đầu nhỏ. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, rồi lại đặc biệt kiên định hướng về phía tiểu cà chua tinh linh cam đoan nói. Ngươi không muốn thương tâm, ta với ngươi ở chỗ này cam đoan, về sau tuyệt đối không ăn ta hồng cà chua, cũng tuyệt đối sẽ không làm tiếp ăn ngon cà chua trứng tráng. Thơm ngào ngạt hương sắc thuốc gà chân hán bảo. Nói xong Tống Miên Miên còn có chút tiếc nuối táp mạc khóe miệng. Phảng phất đang tại nhớ lại đã từng nếm qua mỹ hảo hương vị. Thèm tiểu cà chua tinh linh lập tức bắt được Tống Miên Miên còn chưa tới kịp thu hồi đi ngón tay. Thanh âm nho nhỏ, kỳ kỳ thật, kỳ, chít chít, chiêm chiếp kỳ thật, kỳ thật kỳ thật cà chua cũng có thể ăn. Chính là ta tiếp theo buổi chiều nổi tiếng sắc thuốc gà chân hán bảo. Miên Miên có thể chứ? Ta còn muốn ăn ta hồng cà chua trứng tráng cùng sốt cà chua xứng cọng khoai tây. Tiểu cà chua tinh linh một bên nuốt một ngụm nước bọt. Vừa hướng đối thủ chỉ, một bộ hoàn toàn đã quên chính mình lên một giây vừa mới nói mấy thứ gì đó. Tập trung tinh thần hoàn toàn đánh về phía Tống Miên Miên nói những cái kia cái ăn lên. Đi, ta hôm nay trước hái mấy cái cà chua trở về. Các loại giữa trưa cà chua trứng trắng đã làm xong, ta sẽ tới hô ngươi. Tống Miên Miên cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng, đứng ở bên cạnh vây xem toàn bộ quá trình Nghiêm Đức Giang. Có chút không quá thích ứng ho khan hai tiếng, tuy nhiên hắn vừa mới cũng không có nghe hiểu thực vật tinh linh nói lời. Nhưng hắn vẫn nghe hiểu nhà mình ngoại tôn nữ nói những cái kia. Suy đoán một chút cũng có thể miễn cưỡng biết rõ vừa mới cà chua tiểu tinh linh đến tột cùng đang nói cái gì, bất quá cái này cà chua có thể hái là được. Vừa nghĩ tới trước đó vài ngày nhà mình ngoại tôn nữ nâng lên cà chua tiểu tinh linh đã tiến giai, đã thành trung cấp, Nghiêm lão gia tử cảm thấy buổi trưa hôm nay cà chua trứng tráng có thể sẽ là gần nhất vài chục năm lý, hương vị tốt nhất một lần, nhất mẫu đất cà chua, nhất quý sản lượng ước chừng có 4.000 đến 5.000 kg. Hắn phải hảo hảo tìm nhà bán hàng mới được. Nghiêm lão gia tử sờ lên cái cằm, nghĩ tới một cái ngày bình thường thường xuyên khi bọn hắn bên này thu rau quả lương thực thu mua thành viên, đối phương ngày bình thường giá cả cho công đạo. Bọn hắn bên này người hầu như mỗi lần hồi tìm khắp đối phương. Cà chua cây thượng kết xuất cà chua, xa xa so với tiểu cà chua tinh linh lớn rất nhiều. Từng cái cà chua hầu như đều có tống miên miên hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nguyên một đám đỏ rực nặng trịch sắt ở đầu cành, đem chọn gốc cà chua cũng áp loan liễu yêu. Tống miên miên nghĩ nghĩ trong nhà thực vật tinh linh số lượng, cùng với nhà mình nhân số cùng đại kim cái kia đại vị vương. Một hơi trực tiếp hái được hơn 20 nhiều trái, cùng ông ngoại cùng một chỗ ôm về nhà. Bà ngoại, nhà chúng ta buổi trưa hôm nay liền ăn ta hồng cà chua trứng tráng a. Còn dư lại mặt khác một nửa cà chua, có thể làm đường trắng cà chua rau trộn. Tống miên miên đem cà chua trồng chất tại trên bàn cơm. Trở về phòng thay đổi quần áo xuống hỗ trợ. Vì nếm thử những này cà chua hương vị, Tống miên miên trực tiếp tẩy sạch cà chua, trực tiếp chia ra làm ba, đem trên tay viên này đỏ rực cà chua, phân cho ông ngoại bà ngoại cũng nếm thử. Đỏ rực cà chua ra lên treo óng ánh bọt nước, tùy ý mở ra, mang theo nhàn nhạt chua ngọt khí tức mùi thơm rồi đột nhiên tiến vào Tống miên miên xoang mũi. Nghe một cái liền biết miệng lưỡi sinh tân, cái này cà chua vừa mới hái xuống thời điểm còn không có cái gì mùi thơm. Đây hết thảy khai mở mùi thơm ngược lại là rất tốt văn, lão thái thái đứng ở trước tấm thớt. Nhìn xem Tống miên miên trong tay cà chua, tò mò nhìn coi, đến, ông ngoại bà ngoại cũng nếm thử, nghe thấy được cà chua mùi thơm, Tống miên miên trực tiếp đối với cà chua cắn một cái. Óng ánh sáng long lanh thịt quả, xen lẫn nồng đậm mùi thơm, mang theo ê ẩm ngọt ngào khí tức, chỉ nhớ cà chua tầng ngoài vậy có chút dày đặc cà chua ra vốn là khó khăn nhất ăn. Khó nhai ảnh hưởng khẩu vị địa phương, có thể trong miệng cà chua ra, không chỉ có bắt đầu ăn nhẹ nhàng khoan khoái giòn ngọt. Hơi hơi nhấm nuốt, một cỗ đặc thù cà chua mùi thơm lập tức tại đầu lưỡi lên tràn ra. Bình thường cà chua hầu như tất cả đều là vị chua nhiều, vị ngọt ít. Thế nhưng cái này cà chua nhưng là vị ngọt nhiều vị chua ít. Bắt đầu ăn không giống rau quả, ngược lại càng giống hoa quả. Như vậy cà chua mặc dù không tha đường trắng, không cần lột ra, cũng đặc biệt ăn ngon. Ha ha ha, đại kim nghe cà chua mùi thơm, một đôi mắt chó đặc biệt sáng ngời. Thè đầu lưỡi ra, ném cái đuôi liền vọt tới Tống miên miên trước mặt, mặt mũi tràn đầy thèm thuồng. Cậu cũng muốn ăn, người nhanh cho trò ăn ăn hai cái. Hắc, người cái tên này, đến cùng ai mới là chủ nhân của ngươi? Nghiêm lão gia tử thiếu chút nữa bị nhà mình khế ước thú làm cho tức cười. Lắc đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Uông uông uông, ngươi lại không để cho cậu ăn ta hồng cà chua. Cậu tại sao phải nghe lời ngươi lời nói? Đại kim gọi thuận thế đem bờ mông đối với Nghiêm lão gia tử. Một bộ kháng cự không hợp tác bợ đít nịnh bợ biểu lộ. Chọc cho lão thái thái hé miệng thẳng vui mừng. Nhà mình cà chua không ít, Tống miên miên tự nhiên sẽ không nhỏ khí. Đưa tay liền cho đại kim hai cái cà chua, lại cho tiểu tước một cái. Thuận tiện cắt một tiểu khối đưa cho bên chân thực vây quanh chính mình xoay quanh tiểu hắc miêu. Lại nói tiếp gần nhất những ngày này, tiểu gia hỏa mỗi ngày đều yêu hướng trước mặt nàng gom góp. Nhất là buổi sáng, thậm chí cũng không muốn làm cho nàng lên bàn ăn cơm. Trừ phi nàng thân đối phương một ngụm, đối phương mới có thể buông ra tiểu móng vuốt. Thật sự là một cái thống khổ lại hạnh phúc phiền não a. Muốn biết rõ ta mỗi lần vừa lúc thức dậy cũng còn không có đánh răng đâu. Tống Miên Miên sờ lên con mèo nhỏ đầu, cảm thụ được lòng bàn tay độ ấm, mím môi cười cười, vì vậy chưa hôm nay, cả phòng thực vật tinh linh, ăn vào chua ngọt ngon miệng cà chua trứng tráng, cùng với ngọt ngào cà chua trộn lẫn đường trắng, chít chít kỷ, Miên Miên, cái này ăn ngon thật, người ngày mai nhiều hơn nữa hái mấy cái làm cho ta ăn đi. Tiểu cà chua tinh linh ôm chén nhỏ, hạnh phúc cũng không ngẩng đầu lên, a, cà chua thật đúng là trên thế giới đẹp nhất tốt thực vật. Nó quyết định lần sau phải giúp Miên Miên loại 10 mẫu đất cà chua. Muốn không 20 mẫu cũng có thể miễn cưỡng miễn cưỡng. Nó quay đầu lại thuận tiện tốt hấp thu cái kia lệnh nó thoải mái năng lượng. Cố gắng đem chính mình tăng lên tới cao cấp trình độ. Tiểu cà chua tinh linh táp mạc khóe miệng, cảm thụ được trong miệng ê ẩm ngọt ngào tư vị. Hạnh phúc nheo lại con mắt, cái này cà chua trứng tráng, thật là hương, nó ngày mai nhất định còn phải lại ăn nhiều hai khối. Hết chương.